Một trường rất rộng, khoái mã chạy một canh giờ mới có thể đi hết từ đầu này sang đầu kia. Có cả thấy 18 tổ gia bọc quản lý ở đây. Họ chọn một căn cứ hợp viện và một thung lũng đẹp, đặt tên là Ẩn Long Biệt Viện. Mỗi sáng thức giấc thì cùng đám thề thiếp cởi ngựa trên thảo nguyên, nhưng đó cũng tập luyện xà khi. Rồi lại cùng bọn đằng dực Ô Trác và Kinh Tuấn đối luyện, luyện tập cách dùng các loại vũ khí để ứng phó với các cuộc quyết chiến cùng người mà Dương Tuyền Quân chọn ra. Tinh binh đoàn từ 77 người đã phát triển thành 300 người, ngày đêm luyện tập để quay về Hàm Đan bắt sống bè đảng triều mục. Có một chiến sĩ đặc chủng như Hằng Thiếu Long đứng đầu, những người này đều tiến bộ rất thần tốc, nắm bắt nhanh chóng các kỹ thuật trinh sát vùng địch hậu và tác chiến. Ô gia Nhân Đình rất đông, trong đó không thiếu những công tượng của nghệ sắc. Ô Trác theo lời Hằng Thiếu Long lập nên một nơi rèn vũ khí ở trong một trường. Theo thiết kế của gã, tạo ra các đài móc dùng để leo trèo và các loại vũ khí như phi châm. Hằng Thiếu Long không quên luyện tập cách đả tọa như chồng Mặc Thị Kiếm Pháp đã dạy. Sau khi phát hiện thì rất hứng thú học theo gã, hiệu quả còn tốt hơn cả Hằng Thiếu Long. Hằng Thiếu Long thấy vậy đưa luôn quyển kiếm pháp cho y để y tự mình nghiên cứu binh pháp và kiếm thuật trong đó. Quan hệ giữa hai người còn thân hơn cả anh em ruột. Khi mọi người đang vui vẻ thì Đào Phương đến. Mọi người tụ tập trong sảnh để bàn bạc. Đào Phương hớn hở nói: "Ha ha, đã có tên của Hàm Đan rất tuyệt vời." Nhưng không lập tức nói ra. Mọi người thấy y rời ra như vậy đều nóng lòng muốn nghe, chỉ có Đặng Dực vẫn yên lặng như thường. Đào Phương nói: "Để từ từ ta sẽ nói. Lần này người bị chúng ta hại thê thảm nhất là Triệu Mục. Khi người Triệu phát giác bí đạo thông ra ngoài thành của chúng ta thì mới biết đã mắc lừa to. Sau đó lại bắt được tin Doanh Chính thật đã về tới Hàm Dương. Hiếu Thành Dương dẫn ngã bệnh, mắng cho Triệu Mục một trận, cả tháng không thèm gặp y. Sau đó quan hệ mới cải thiện một chút. Nhưng quyền thế Triệu Mục giờ không như trước nữa. Ngược lại Quách Khai không biết nói lời gì mà khiến cho tên hôn quân Hiếu Thành Dương ấy tin tưởng y lắm." Hằng Thiếu Long nén không được hỏi: "À, Triệu Nhã như thế nào rồi?" Đào Phương biết gã không thể quên được mỹ nữ hay ở trong lòng đổi thay đó, thở dài nói: "Hey, á cũng bệnh nặng một trận, giờ đây đã đi lại với Tài Vũ, rất nhiều người thấy." Ô Trác lấy làm lạ: "Triệu Dương không trách á hay sao?" Đào Phương trầm ngâm: "Nghe nói ả từng khuyên Triệu Dương đừng đối phó với Thiếu Long, sau chuyện này tên hôn quân ấy cũng có hối hận, lại thấy ả bệnh đến nỗi chết đi sống lại, có lẽ vì những nguyên nhân đó địa vị của Triệu Nhã cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Giờ đây người Hàm Đan đều hoảng hốt, sợ chúng ta đưa quân nước Tần đến tấn công Triệu, gần đây Hiếu Thành Dương sai người đi sứ, mong được liên kết với các nước để đối phó với người Tần, thật là thống khoái." Đằng Dực nói: "Tần Danh Chính giả ấy giờ thế nào rồi?" Đào Phương lắc đầu than: "Ê, bị Triệu Mục xử chết rồi, giờ đây y giận lắm, chỉ có cách đổ lên mình kẻ đáng thương ấy thôi." Hằng Thiếu Long trong lòng cảm thấy bất nhẫn, nhưng đó là chuyện tất yếu. Đào Phương bỗng vỗ vai Hằng Thiếu Long hạ giọng: "Ta cho Thiếu Long biết một chuyện, nhưng đừng xúc động." Hằng Thiếu Long giật mình: "Chuyện gì?" Đào Phương trong mắt lộ vẻ dị kỳ, trầm giọng nói: "Đã có tin của Mỹ Tầm Nương." Hằng Thiếu Long biến sắc: "Chết rồi sao?" Đào Phương lắc đầu: "Không, gã đến một thôn gần đó, lại còn sinh con. Trưởng phu là một thợ săn có tiếng, nghe nói rất yêu thương nàng." Hằng Thiếu Long ngẩn người ra một lúc rồi cũng cảm thấy thoải mái trong lòng. Nhớ lại lúc chia tay, Mỹ Tầm Nương đã quyết không rời khỏi cái nơi bình lặng ấy. Thấy cũng tốt, ít ra nàng cũng có nhà để quay trở về. Kinh Tuấn tiến sát đến Đào Phương hỏi nhỏ: "Có thư Triệu Chi gửi cho tại hạ không?" Đằng Dực vội hỏi: "À, trong thư ngươi có thể tiết lộ chuyện chúng ta quay về Hàm Đan không?" Kinh Tuấn giật mình: "Đương nhiên là không, tiểu tướng sao không biết nặng nhẹ cho được." Đào Phương móc ra một bức thư nhét vào tay y cười nói: "Hè hè, xem ra Triệu Chi cũng có ý đối với người đó." Kinh Tuấn reo lớn rồi lộn nhào ba vòng chạy mất, ai cũng lắc đầu cười. Đào Phương thấy Hạng Thiếu Long nghe tin Mỹ Tầm Nương xong thì vẫn bình tĩnh như thường nên cũng yên tâm nói tiếp: "Người đến Đại Lương của chúng ta đã truyền tin về, nghe nói kỹ tài nữ đã đến nước Sở."

Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.